PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, cổ thành. Canh Long nằm ở lão đại chỉ thị địa phương. Cẩn thận nghe một hồi. Chắc chắn kia tiếng nước chảy chính là từ nơi này phát ra. Hắn lập tức liền kêu mọi người từ nơi này hướng bên dưới đảo. Một đám người liền vung vũ khí mình. Lau mồ hôi làm việc. Thủy đạo đi ra, theo lão Tích Dịch một tiếng hưng phấn kêu lên, mọi người thấy phía dưới đủ một người thông qua khanh đạo xuất hiện. Nước chảy nhanh chóng chảy qua, hoa lạp lạp thanh âm tiếp tục truyền ra, tất cả mọi người theo sát điểm, bây giờ cũng không có chia ra đường, chỉ có mạo hiểm thử một lần rồi. Canh Long trước nhảy vào khanh đạo bên trong, thủy cũng không sâu, vừa vặn không quá gối cái. Hắn đem hỏa vân kiếm sử dụng, trong nháy mắt liền đem tối tăm khanh đạo cho chiếu sáng. Nhìn bốn phía vách tường trơn nhẵn trôi chảy, rõ ràng cho thấy nhân tạo chế tạo. Kia Canh Long ngược lại có chút yên tâm lại. Nhìn như vậy đến, tất nhiên là có người ở nơi này làm văn chương. Như vậy đường ra vấn đề nhưng là không cần lo lắng. Bọn họ nếu có thể chế tạo ra này khanh đạo đến, tất nhiên là sẽ có tương ứng khởi điểm. Đoàn người ở Canh Long dưới sự dẫn dắt, cẩn thận từng ly từng tí đi trước, để cho Canh Long cảm giác có chút khó tin là, những thứ này khanh đạo rõ ràng cho thấy cảm giác đang không ngừng leo lên. Nhưng là nước chảy xác thực cũng không có chảy ngược, vẫn là hướng của bọn hắn đi tiếp con đường đi lên lưu. Những người khác cũng là phát hiện này một quái tượng, bất quá khi mọi người phát nơi này hiện mặt cũng không có gì đó cổ quái sau khi xuất hiện. Bọn họ liền tiếp tục tiến lên, ùng ùng, thanh âm to lớn truyền tới, nghe giống như là giọng nói của thác nước. Canh Long bọn họ đi ngang qua một cái chuyển hướng sau khi nhìn phía trước có ánh sáng xuất hiện, thủy lưu đến nơi đó cũng là nhanh chảy ra, bọn họ liền chạy mau mấy bước, đi tới kia ánh sáng nơi, xuyên thấu qua kia ánh sáng, Canh Long bọn họ phát hiện mình lúc này là đang ở nơi giữa sườn núi. Nước chảy bởi vì độ cao chênh lệch mà tạo thành một cái thác nước nhỏ. Ầm vang dội, chảy tới trên đất trong đầm nước. Cúi đầu nhìn lại, thác nước cách đó không xa. Một cái thôn nhỏ tọa lạc, nhà ở ống khói trong khói bếp dâng lên. Rõ ràng cho thấy có người ở. Canh Long, nơi này có lối đi có thể đi xuống. Đang quan sát thôn Canh Long, nghe được Tiết Nguyệt tiếng kêu. Bọn họ tất cả đều vây lại. Thấy nơi đó một cái hẹp hẹp đường đá xuất hiện, nối thẳng chân núi, Canh Long bọn họ lập tức liền dọc theo sơn đạo, hướng dưới núi đi, cũng chính là nửa giờ quang cảnh. Canh Long bọn họ đi tới chân núi, nhìn thôn đang ở trước mắt cách đó không xa, Canh Long đột ngột nhớ tới cái gì. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Nguyệt đạo, Tiết Nguyệt, ngươi tới nơi này số lần tương đối nhiều, có nghe nói qua. Trong này có người ở sao? Tiết Nguyệt lắc đầu một cái. Nói thật, tuy nói nàng mỗi lần thăm dò địa phương cũng không nhiều. Nhưng là giống như vậy tụ tập thôn trang. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Canh Long nhìn một cái Tiết Nguyệt lắc đầu. Hắn trao mày, kêu mọi người ở chỗ này chờ. Mà chính hắn chính là mang theo lão đại. Trước hướng thôn phương hướng chạy đi. Chuẩn bị tìm tòi kết quả. Trong thôn xóm ngược lại rất an tĩnh. Bất quá này an tĩnh đúng là để cho người ta có chút cảm giác không thoải mái. Canh Long rón rén đi tới một ngôi nhà trước. Thông qua cửa sổ thò đầu đi vào. Khi phát hiện bên trong nhà không có bất kỳ ai sau, Canh Long cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bất quá khi Canh Long thấy kia nồi và bếp bên trong, cho nên ngay cả ngọn lửa cũng không có sau, kia Canh Long nhưng là cảm giác có chút không ổn. Hắn mang theo lão đại vòng vo chừng mấy phòng, chắc chắn bốn phía đều là như thế tình huống sau. Canh Long lập tức liền mang theo lão đại thối lui ra thôn. Nhìn Canh Long trở lại, mọi người lập tức cũng vây quanh. Nghe Canh Long giảng thuật thôn trang tình huống sau khi, tất cả mọi người không biết nói gì. Chẳng lẽ đây là một quỷ thôn? Canh Long nhìn mọi người cũng không có cách nào. Hắn nhớ tới kia long hồn tới. Vì vậy liền đi một mình đến một bên, hỏi thăm long hồn đứng lên. Long hồn nghe một chút Canh Long giảng thuật, Hắn lập tức liền hiện ra thân hình, bay lên trên không trung, hướng thôn lạc kia nhìn một cái. Khi xác định thôn bố trí sau khi, Long Hồn cười ha ha, nói cho Canh Long không cần để ý tới những thứ này. Chỉ để ý xuyên qua phòng ốc rời đi là được. Nhìn Long Hồn nhất định là nhìn thấu nơi này bí mật. Nhưng là không có tự nói với mình ý tứ. Kia Canh Long đưa cánh tay che, có chút bất mãn nói. Người này Long Hồn, không phải nói có thể xác sau khi, không dùng tại phụ thân sao? Bây giờ ngươi mỗi ngày ở chỗ này của ta ăn uống miễn phí. Vừa có chính sự, ngươi đều là lại nói một nửa. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đem thôn này trang bí mật nói cho ta rõ, ta còn không để cho ngươi trở về. Long Hồn không nghĩ tới Canh Long lại đến chiêu này. Nó có chút buồn bực gãi đầu một cái. Nhìn Canh Long không giống như là nói đùa bộ dáng. Long Hồn không có cách nào. Từ phụ cận trên cây hái xuống một chiếc lá. Cũng không biết dùng cái gì kỹ pháp. Lá kia từ cuối cùng trở nên trong suốt. Cho đi. Dùng đồ chơi này lại đi nhìn những phòng ốc kia. Người liền hiểu. Canh Long nhận lấy lá kia tử. Đem thả ở trước mắt. Nghiêng đầu hướng những phòng ốc kia nhìn. Khi phát hiện những thứ kia căn bản cũng không phải là nhà ở. Mà là rất nhiều các kè bông nằm ở chỗ này. Biến hóa ra sau. Canh Long không khỏi sửng sốt một chút. Ám nơi này đạo thật đúng là các kè bông hang ổ a. Được rồi. Những người này đều là thực lực nhỏ. Căn bản đối với các ngươi không cách nào tạo thành tổn thương. Sở dĩ làm như thế. Chính là sợ các ngươi tổn thương bọn họ. Nơi này không có các ngươi muốn thu bảo vật vật. Mau rời đi đi. Long Hồn lời nói xong, liền không để ý tới nữa Canh Long, trực tiếp trở về đến Canh Long cánh tay, nghỉ ngơi lấy sức đứng lên. Canh Long cảm giác vẫn là thập phần rung động, hắn đem lá cây lần nữa cầm lên, lại hướng thôn nơi đó nhìn một cái. Khi thấy trong đó có thật nhiều đúng là số nhỏ nhất các kè bông sau, Canh Long liền công khai, hắn đem lá cây cho hủy diệt, kêu mọi người tập họp. Đi theo chính mình đồng thời hướng phía trước đi tiếp. Ngay khi Canh Long bọn họ cách xa thôn trang sau khi quay đầu nhìn một chút, khói bếp sớm đã không có rồi bóng dáng, mà những phòng ốc kia cũng là biến mất không thấy gì nữa. Canh Long biết là những thứ kia các kè bông rời đi. Hắn cũng không nói nhiều, đè xuống Long Hồn ban đầu cảnh cáo chính mình, tiếp tục mang theo mọi người đi tiếp. Đoán chừng đi có nửa ngày chặng đường. Nhìn phụ cận cảnh sắc biến hóa, cây cối cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại chính là một mảnh rộng lớn vô tận sa mạc. Canh Long biết này là đã ra các kè bông phạm vi thế lực. Hắn vừa định kêu mọi người dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Chỉ nghe Tuyết Nguyệt đột ngột hưng phấn hò hét. Canh Long, chúng ta đây là đến Lưu Sa Lồng Chảo. Ta nhớ được gia tộc nhân có nhắc nơi này quá. Nói là trong sa mạc vùng. Có một tòa cổ thành, truyền thuyết là ban đầu một vị đại thần chỗ ở, cuối cùng bởi vì chiến bại liền hoang phế ở chỗ này. Tòa thành cổ kia nhưng là đặc biệt lớn, chúng ta tiền bối chẳng qua là thăm dò rồi một góc hẻo lánh. Chính là phát hiện rất nhiều cửu cấp nội đan. Tuyết Nguyệt một tiếng này kêu lên nhưng là cho mọi người mang đến hy vọng. Nghe một chút lại là có tốt như vậy địa phương ở. Mọi người nơi nào còn có tâm tình lại đi nghỉ ngơi. Trực tiếp liền nhảy lên. Chào hỏi để cho Tuyết Nguyệt dẫn đường. Ngạch, ngượng ngùng. Để cho mọi người thất vọng. Ban đầu ta nghe đến tiền bối nói là chỗ này khó tìm. Muốn gặp là yêu cầu cơ duyên. Cho nên ta liền không hỏi bọn họ cổ thành này đường đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.